Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tôi nghe xong câu đó thì khựng người lại. Riêng thằng An, bản tính nó cũng ương bướng ngông cuồng lắm. Nó cũng có phẩm chất giang hồ. Vì cha mẹ mất sớm, nó ở với bà ngoại. Đến năm 19 tuổi ngoại nó cũng ra đi. Nó chẳng biết sợ trời sợ đất. Mà thế nào trong đám bạn chơi, nó chỉ sợ mỗi thằng Lai. Bởi vì cho đến kể cả cái lũ giang hồ chợ búa thì thằng Lai nó vẫn lì lợm hơn nhiều. Có lần bị cả đám giang hồ đánh, nó chỉ ngồi đó chịu đòn, rồi lặng lẽ sau đó đi tìm đến từng nhà thằng giang hồ đó một, gọi ra ngoài bổ cho mỗi thằng mấy con dựa. Thằng An nói bằng giọng hống hách: mẹ nó chứ, sinh là bố mày hiếp luôn đấy chứ. Ma quỷ gì dọa bố à? Khôn hồn thì đi khuất mắt bố, hiện ra là bố thị. Tôi nghe vậy cũng im lặng, vì biết tính thằng An nó đã như vậy nên cũng chẳng nói nữa. Thằng Lai cũng chẳng quan tâm, chỉ lặng lẽ. Bỗng nó lên tiếng: mẹ nó, ăn mấy quả cóc lại bị dượt. Chúng mày ngồi đi hút thuốc chờ tao, tao vào bụi tao giải quyết cơn buồn một lát. Ba đứa chúng tôi gật gù ngồi hút thuốc ở bên đường. Thằng Lai chạy ào vào khu nhà mồ. Bỗng nó thốt lên: mày điên à, ra mé bìa rừng cái kia, đi vào trong đó con nữ quỷ nó túm mày chết. Còn đó là không vừa đâu, trình nữ được thầy mo yểm canh nhà mồ đấy. Mày đi ra mé rừng kia mà yểm mà đái, chỗ này là mồ mả, mày tôn trọng người ta một tí. Thằng Lai nói với thằng An bằng giọng gắt gỏng. Thằng An đáp huỳnh hoàng lắm: ma quỷ gì, gặp đàn bà sinh bố hiếp, dám dọa trẻ con à? Ngồi chờ đấy, 2 phút tao phụt 3 phát là xong. Ra mé rừng đang ngồi, rắn độc nó mổ lên, nó mổ cho 1 phát vào chỗ đó tao garo kiểu gì. Im. Nói xong thằng An huênh hoang bước đi. Tôi với thằng Lai và đứa em ngồi chờ hút vài điếu thuốc. Thằng Lai đã quá hiểu tính của thằng bạn nên cũng mặc kệ. 10 phút trôi qua, trời sập tối. Vẻ mặt của chúng tôi dần dần lo lắng, bởi vì gọi thằng An mấy lần mà không thấy nó có thưa. Bỗng thằng Lai đứng phắt dậy, chạy thẳng vào khu nhà mồ mà quát lên: theo tao nhanh lên, tao thấy tanh tanh mùi tử khí rồi. Ở đằng kia kìa, thằng An gặp chuyện rồi. Tôi cũng kéo cô em chạy theo thằng Lai vào phía khu trong của nhà mồ. Tôi cũng quên bén cái đèn pin vứt trong cái cặp đang ngồi ở bên cạnh. Vào đến bên trong, thằng Lai đứng khựng lại: chết rồi, ngu rồi, hấp tấp là hư việc mà. Tôi chưa kịp hỏi gì, thằng Lai lại nói: qua 6 giờ tối, tắt nắng, khu nhà mồ là một âm phủ thu nhỏ, âm khí cực mạnh, gây ảo giác cho người dương, không dễ gì tìm được đường ra đâu. Bọn mình bị dụ cả rồi, ngủ thế là cùng, giỏi ơi là giỏi. Tôi cũng run rẩy, không biết phải làm gì. Thằng nhỏ em lấy cái đèn pin bật lên rọi xung quanh. Cũng may là tính tò mò, thằng nhỏ hay kiếm đồ ngồi nghịch, nên lúc ngồi đó hút thuốc lá, nó lấy cái đèn pin của tôi ra rồi vùng dậy chạy theo luôn. Thằng Lai quát: đi tìm thằng ất ơ kia. Mẹ nó chứ, chỉ tổ gây phiền toái, ăn đấm mà còn chưa không chừa. Thằng cu em bỗng run rẩy: anh ơi anh, hình như có ai mặc đồ dân tộc mới lướt qua cái làm nhà mồ đằng kia kìa. Em thề là không có giống người lắm đâu, nó không phải đi đâu anh ơi, mà nó lướt qua. Nhìn theo hướng tay của thằng nhỏ chỉ, thằng Lai nói: bình tĩnh, đừng sợ, chúng mày theo tao. Chúng mày càng sợ nó càng dễ bắt vía, vững tâm bình tĩnh là quá. Có lẽ với thằng Lai thì nó không sợ, nhưng mà với tôi và thằng cu nhỏ thì chắc là muốn đái ra quần. Thằng Lai đi trước, hai anh em tôi bám ở đằng sau. Thằng cu nhỏ bám chặt khiến tôi đau cả tay, nhưng biết làm sao bây giờ, bởi vì chính tôi cũng đang siết tay nó đến bầm cả da. Nhìn quanh khu này phải đổ đến 500 cái nhà mồ, bởi vì khu này là đất chung của 4 làng người dân tộc Ede. Nhìn thoáng qua nhà mồ đúng là muốn đái ra quần, còn chưa kể đến mấy cái ống tre lồ ô được nối dưới mộ trên mặt đất, dường như là cái đường gửi thức ăn cho người nằm ở bên dưới. Tôi xoay quanh rọi đèn pin, rọi xung quanh đến cái gốc cây me phía bên trái. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net